Nhưng mà cũng đúng thôi, anh trai được dạy dỗ rất tử tế. Bản thân anh chính là một người vô cùng yêu thích chính nghĩa. Nhưng mà nhìn anh ta ra tay lưu loát như vậy, vẫn bị vẻ đẹp đó choáng ngợp một chút. Sau khi ông chú trung niên kia ngã xuống, hơn nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, đứng lên chỉ thẳng vào Uất Trì Diệp Thù nói: "Mày muốn làm gì? Ra tay đánh một ông lão như tao trên tàu sao? Có tin tao báo cảnh sát tới bắt mày hay không?" "Ông lão sao?" Uất Trì Diệp Thù cười lạnh một tiếng. Những người đang đứng vây xem hăng hái lôi điện thoại ra quay phim chụp ảnh. "Đúng thế, bây giờ tao lập tức báo cảnh sát." Sau khi ông chú trung niên kia đứng lên lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát, một ánh sáng chợt lóe lên trước mắt. Uất Trì Diệt Thù trước đó vẫn còn đứng trước mặt, không biết từ lúc nào đã lèn tới phía sau ông ta, trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay của ông ta, dùng tư thế tiêu chuẩn quật ngã từ sau lưng thẳng xuống sàn tàu. Điện thoại của ông chú trung niên kia rơi xuống mặt đất. Đường Viên Viên ngẫm nghĩ, nhanh chóng chạy tới nhặt điện thoại của gã ta lên rồi mắng: "Ông là kẻ xấu, vừa rồi tôi nhìn thấy ông vẫn luôn luôn sờ mó eo của chị gái này. Cho dù có báo cảnh sát đi chăng nữa, cũng nên tới đây bắt ông mới đúng." Trước đó, mọi người trên tàu còn đang nghi hoặc và tức giận vì không biết tại sao Uất Trì Diệt Thù lại đột ngột ra tay đánh người khác. Sau khi nghe Đường Viên Viên giải thích mọi chuyện, đã hiểu rõ trong nháy mắt. Vô liêm sỉ, vậy mà dám sàm sỡ người khác trên tàu điện ngầm, đúng là thứ không biết xấu hổ. "Ông chú kia đã có con gái chưa? Nếu con gái ông một ngày nào đó ngồi trên tàu điện ngầm bị người khác sàm sỡ đụng chạm như vậy, thì ông nghĩ như thế nào đây? May là chàng trai trẻ này thấy chuyện sai trái, hăng hái xử lý. Khả năng của anh trai cháu tốt lắm đấy, cô gái." Ánh mắt của Uất Trì Diệt Thù hơi lạnh lẽo quét về phía mọi người, giọng điệu lạnh như băng mang theo sự uy hiếp. "Những video đã quay lúc nãy, xóa hết đi." Mọi người còn đang muốn đăng tải lên khen ngợi anh, không ngờ anh vậy mà lại ra lệnh yêu cầu tất cả họ xóa đi. Trên người của Uất Trì Diệt Thù tràn ngập hơi thở nghiêm túc, khả năng phòng thủ rất tốt, đặc biệt là ánh mắt kia vô cùng sắc bén. Mọi người yên lặng cúi đầu xóa tất cả video có trong tay đi. "Báo cảnh sát." Uất Trì Diệt Thù nhìn về phía Đường Viên Viên, nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Sau khi Đường Viên Viên hoàn hồn, cô lập tức lấy điện thoại của người đàn ông trung niên kia để báo cảnh sát. Người đàn ông trung niên không ngờ được đối phương lại mạnh như thế. Gã vô thức cầu xin: "Đừng báo cảnh sát, tha cho tôi đi. Nhà tôi còn mẹ già con thơ. Lần này tôi bị quỷ ám. Tôi không nên động vào cô gái kia. Là lỗi của tôi." Gã chỉ tay về phía cô gái kia. Cô gái vô thức né sang một bên, không dám đối diện với ánh mắt của cô. Bị người ta sàm sỡ là chuyện rất mất mặt. Cô gái không chỉ không dám kêu lên, không phản kháng, mà bây giờ còn không dám thừa nhận nữa. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, gương mặt của cô gái lập tức đỏ bừng lên. Mấy người nhìn tôi làm cái gì? Tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả." Nói xong, cô ta nhìn người đàn ông trung niên quát lớn: "Ông bị đánh mà, đâu có liên quan gì tới tôi đâu, đừng có chỉ bậy." Người đàn ông trung niên sững sờ, gã không ngờ cô ta sẽ nói như thế. Đường Viên Viên khá là ngây thơ, cô nhẹ giọng nói: "Chị ơi, rõ ràng là hồi nãy em đã thấy..." "Thấy cái gì?" Cô gái đó hùng hổ cắt ngang lời cô: "Một con nhóc như mày thì hiểu cái gì? Trên xe chen lấn như vậy, có đôi khi không cẩn thận đụng phải cơ thể của người ta là chuyện rất bình thường. Mắc mớ gì mà mày kéo người khác nói bậy nói bạ?" Giọng của cô ta rất lớn, hơn nữa bộ dạng còn rất hung hăng, nên dọa cho Đường Viên Viên sợ hãi. Trong chớp mắt, Đường Viên Viên kinh ngạc đứng đó sững sờ một lúc lâu. Người đàn ông trung niên mượn oai cười lạnh: "Hai đứa nhóc con tụi mày chưa biết rõ câu chuyện mà đòi làm anh hùng sao? Còn muốn báo cảnh sát sao? Tụi mày báo đi, báo. Ông đây không sợ tụi mày đâu." "Ông cho rằng cô ta phủ nhận thì ông sẽ không sao sao?" Ánh mắt của Uất Trì Diệt Thù lạnh lùng, anh lên tiếng nhắc nhở: "Xem ra là nói không rõ ràng rồi." Anh nhìn Viên Viên: "Đã báo cảnh sát chưa?" Đường Viên Viên lắc đầu: "Chị kia nói..." "Không sao hết, em báo đi. Trong này có camera mà." Sắc mặt của Uất Trì Diệt Thù lạnh nhạt. Nếu lời khai của hai bên không giống nhau, thì cảnh sát sẽ xem camera. Đến lúc đó, tình nguyện hay miễn cưỡng thừa nhận thì cũng có kết quả giống nhau thôi. Vẻ mặt đắc ý của người đàn ông trung niên cứng đơ. Nếu xem camera, làm lớn chuyện thì nói không chừng còn có thể lên tận đài truyền hình hoặc là đưa lên trên mạng Internet. Người xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi. Giờ làm việc tốt mà không được cảm ơn nữa. Cô gái à, người ta giúp cô như thế, cô chẳng những không nói câu cảm ơn mà còn hung dữ với cô bé đó nữa. Còn chối sao? Cô làm thế là hại người ta đấy. Còn một người lớn tuổi không nhìn được nữa, mở miệng nói với cô gái kia. Mặt của cô gái đỏ lên, không nói gì. Bởi vì nếu lấy camera ra xem thì cô ta không thể giấu được. Cô ta cho rằng mình nói thế thì cùng lắm là hai bên xem như không có chuyện gì. Nhưng không ngờ anh kia lại nhiệt tình như vậy. Chị dì ơi, nhìn bản lĩnh của người ta, nhìn tuổi tác của người ta kìa. Đoán chừng là học trường cảnh sát đấy. Nếu chị nói dối thì... Trường cảnh sát. Cô gái lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Uất Chỉ Diệt Thù. Nhìn thì có vẻ như anh kìm người đàn ông trung niên kia mà chẳng cần dùng sức. Nhưng người đó lại không thể giãy giụa dù chỉ một chút. Bản lĩnh như thế khiến cho sắc mặt của cô gái cũng tái đi. Cuối cùng cô ta cắn môi nói. Xin lỗi, lúc nãy tôi chối là vì tôi không muốn người khác nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường mà thôi. Là tội lỗi của tôi. Đường Viên Viên thất vọng nhìn cô ta. Cô thấy có chút đau lòng. Cô không ngờ giúp người khác mà lại có ngày quay lại cắn bọn họ một cái. Nếu không phải anh trai nói đến camera, nếu không phải thời đại này phát triển nhanh chóng thì chỉ sợ là hôm nay dù có vả vào miệng cũng không thể nói rõ được. Cô không trả lời cô ta mà đi tới bên cạnh Uất Chỉ Diệt Thù kéo tay áo của anh. Anh! Uất Chỉ Diệt Thù nhìn cô một cái, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của người đàn ông buông lòng ra, đợi gã đứng lên rồi đưa điện thoại di động cho gã. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn cậu tha cho tôi. Nhất định sau này tôi sẽ không tái phạm nữa. Tự mình báo án rồi đầu thú đi. Uất Chỉ Diệt Thù bất ngờ lạnh giọng nói một câu. Cái gì? Người đàn ông trung niên sững sờ tại chỗ. Gã còn tưởng rằng mình được buông tha. Không ngờ còn phải đi đầu thú. Gã không kịp phản ứng. Cuối cùng thì gã nhìn xung quanh một vòng. Mọi người đều đang nhìn gã. Tội danh của việc tự thú và người khác báo án không giống nhau. Uất Chỉ Diệt Thù lạnh giọng nhắc nhở. Lúc này, người đàn ông trung niên phải bó tay chịu trói. Tự mình gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi nghe thấy gã kể tội của mình cho cục cảnh sát bên kia nghe, Uất Chỉ Diệt Thù đưa cô gái nhỏ trở về chỗ ngồi. Sau đó, tàu điện ngầm nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Vì chuyện này mà Đường Viên Viên tỉnh ngủ hẳn. Đúng lúc, bên cạnh có một chú trẻ tuổi đứng lên. Cô bé, lại đây ngồi đi. Đường Viên Viên quay đầu lại, liếc nhìn đối phương, phát hiện đó là một người vừa rồi đã nói giúp bọn họ. Vì vậy, cô lắc đầu. Không cần đâu ạ. Thanh niên các con dám làm việc nghĩa. Chú cố ý bảo con tới ngồi đây, mau qua đây. Chú biết cô gái nhỏ này rất mệt mỏi, nên đã tình nguyện nhường chỗ ngồi của mình cho cô. Nhưng Đường Viên Viên thì vẫn kiên trì lắc đầu. Cô cũng không phải là con nít, cô sắp trưởng thành rồi, sắp thành người lớn rồi. Không cần người khác phải nhường chỗ ngồi cho. Ông chú thấy cô không qua thì đứng lên nhưng cũng không quay về chỗ ngồi nữa. Uất Chỉ Diệt Thù suy tư một lát, huýt vai của cô gái nhỏ ở bên cạnh. Nếu chú ấy có lòng nhường chỗ ngồi cho em thì em đi qua đi. Đường Viên Viên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh một cái. Rồi sau đó cô xoay người nói cảm ơn với ông chú đó. Cảm ơn chú ạ. Sau đó cô mới sang ngồi. Sau khi ngồi xuống, ông chú giơ ngón tay cái với Uất Chỉ Diệt Thù. Đúng thật là. Bây giờ có ít thanh niên dám làm việc nghĩa như vậy lắm. Không chỉ là lòng người lạnh lẽo, tình huống vừa rồi, còn cũng nhìn thấy đó. Rất nhiều người tự rước họa vào thân, dẫn đến việc bọn họ không dám ra tay giúp người khác. Uất Chỉ Diệt Thù không trả lời. Ông chú còn nói, cô bé vừa nãy là bạn gái nhỏ của con sao? Lớn lên rất đáng yêu, hai đứa đều rất tốt bụng. Bạn gái nhỏ sao? Nghe được cụm từ như thế, đôi lông mày của Uất Chỉ Diệt Thù hơi nhướng lên. Thấy gương mặt của Đường Viên Viên lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, anh khẽ mím đôi môi mỏng. Không phải. Không phải sao? Chẳng lẽ chú hiểu lầm rồi sao? Là em gái con. Uất Chỉ Diệt Thù nhẹ giọng giải thích. À, thì ra là anh em. Thôi, không có gì đâu, không có gì. Chú ấy lúng túng xua xua tay. Đoạn đối thoại này lại bị Đường Viên Viên nghe được. Lúc nghe thấy ông chú hỏi thăm, gương mặt cô lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ. Khi cô còn đang suy nghĩ sao chú ấy lại hỏi vấn đề này thì nghe thấy Uất Chỉ Diệt Thù phủ nhận. Sau đó anh giải thích là cô là em gái anh. Trái tim của Đường Viên Viên cũng nguội lạnh theo. Thật ra nói như vậy cũng không có gì sai cả. Bọn họ cũng chẳng phải là bạn bè bình thường. Thế nhưng không biết vì sao Đường Viên Viên lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cô cởi giày ra, đặt chân lên trên ghế, sau đó úp mặt vào đầu gối rồi nhắm mắt lại. Được rồi, không nên nghe tiếp nữa. Cô chỉ cần một lòng một dạ chạy đến bên anh là được rồi. Khi tàu điện ngầm đến ga, người đàn ông trung niên lúc nãy đi xuống. Có lẽ là gã đi tự thú. Đường Viên Viên ngồi trên mặt ghế, không buồn ngủ chút nào. Cứ ngồi như thế cho tới khi đến ga. Lúc ra khỏi ga tàu điện ngầm, Đường Viên Viên trà chiếc áo khoác trên người mình cho Uất Trì Diệc Thù. Đoạn đường này đồ của cô đã khô rồi, cho nên cô không cần phải mặc áo khoác của Uất Trì Diệc Thù nữa. Uất Trì Diệc Thù đưa tay nhận lấy áo khoác lại, rồi sau đó tiện tay khoác lên trên vai. Còn một đoạn nữa mới đến trường em mà, em gọi xe đi đi. Không cần đâu anh đưa em đến đây là được rồi, em tự vào trường được mà. Anh đã kêu xe rồi, sắp tới rồi đấy. Xe taxi nhanh chóng đến nơi, Uất Trì Diệc Thù đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Anh vươn tay vỗ vai của Đường Viên Viên. Đi thôi, anh đưa em đi. Nhưng mà anh này, buổi chiều anh không có tiết sao? Lỡ như lát nữa anh về không kịp thì sao chứ? Không đâu, làm gì có chuyện đó. Cuối cùng thì Uất Trì Diệc Thù đưa Đường Viên Viên về trường học an toàn. Vào đi, cầm cả mấy thứ này vào. Vâng, cảm ơn anh. Vậy anh mau về học đi. Uất Trì Diệc Thù cười nhạt. Anh phải nhìn thấy em đi vào trong đã. Sau đó, Đường Viên Viên có thể nói là bước ba bước, quay đầu một lần đi về ký túc xá. Đợi đến khi không thấy bóng dáng của cô nữa, Uất Trì Diệc Thù mới rời đi. Do sắp phải vào học, nên trong ký túc xá không có nhiều người. Đường Viên Viên chỉ có thể mang thứ đó đặt ở trong ký túc xá trước rồi đi học. Đường Viên Viên lên lớp ngay phút cuối cùng. Bạn ngồi cùng bàn thấy cô đổ mồ hôi nhiều, bèn hỏi thăm cô. Viên Viên, cả buổi trưa cậu đi đâu vậy? Sao giờ mới đến? Đường Viên Viên lè lưỡi một cái, nhỏ giọng nói. Tớ có chút việc, phải ra ngoài. Vừa mới trở về trường đấy. Chậm chút nữa là giáo viên sẽ tới đó. Đúng vậy, trễ chút nữa là bị ghi tên rồi. May mắn vừa kịp lúc. Xong tiết học, Đường Viên Viên nghĩ tới món quà còn để trong ký túc xá. Cô định trở về giải thích với Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn một chút. Thế nên cô vội vàng dọn sạch sách giáo khoa, trở về ký túc xá. Vừa bước vào ký túc xá, Đường Viên Viên phát hiện Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ đã về, đang nằm đắp mặt nạ. Thấy cô trở về, bọn họ không vui hỏi thăm. Viên Viên, không phải chúng tôi đã thấy cô cầm quà đi ra rồi sao? Sao lại cầm về? Đường Viên Viên hơi xấu hổ. Chuyện đó không phải thế đâu. Tôi có đưa quà của các cậu cho anh ấy, nhưng anh ấy không nhận. Cái gì? Sao có thể không nhận chứ? Viên Nguyệt Hàn lập tức đứng lên, kích động đến mức thiếu chút nữa là mặt nạ trên mặt rớt xuống. Trường Hiểu Lộ liếc một cái cô ta mới tỉnh táo lại. Viên Viên, là anh cậu không nhận hay là cậu không đưa giúp chúng tôi vậy? Thật ra, cậu không cần phải lo lắng đâu. Cho dù ngày nào đó chúng tớ thật sự làm chị dâu của cậu, thì cũng sẽ không cướp anh của cậu đi đâu. Bọn tớ sẽ biết cậu đối xử với anh cậu rất tốt, nên đến lúc đó sẽ có nhiều người yêu thương cậu hơn nữa. Quá tốt rồi. Nhiều người yêu thương cô hơn sao? Cô chẳng thèm. Đương nhiên, Đường Viên Viên không nói mấy câu này ra. Cô chỉ nghiêm túc giải thích. Tớ đã hứa với các cậu rồi mà, nhất định sẽ không nuốt lời đâu. Tớ đã đi một đoạn đường dài rồi, nhưng anh ấy bảo anh ấy sẽ không nhận quà của bất kỳ ai cả. Tại sao lại như thế chứ? Đường Viên Viên nhớ tới những lời Trung Sở Phong nói. Cô ấy mấp máy môi sau đó mới nói. Có quá nhiều người tặng quà cho anh ấy không thể nhận hết được. Nhưng nếu chỉ nhận quà của một người thì sẽ bất công với những người khác, cho nên anh ấy không nhận gì của ai cả. Trương Hiểu Lộ không tin. Những lời này là chính miệng anh ấy nói ra hả? Đường Viên Viên níu chặt áo. Anh Sở Phong nói cho tôi biết. Anh cậu ở trường nam sinh bên kia sao? Trương Hiểu Lộ nheo mắt ráng nhớ lại. Cái tên Trùng Sở Phong đó đúng thật là một tên nói nhiều. Lần trước còn mời bọn họ đi ăn khuya nữa. Hơn nữa, mỗi lần anh ta trông thấy Đường Viên Viên là đôi mắt sáng rực lên. Trong lòng anh ta nghĩ cái gì đều hiện hết lên trên mặt. Nếu anh ta nói như thế thì cũng có khả năng. Trương Hiểu Lộ mỉm cười. Lúc Trùng Sở Phong nói mấy câu này, có anh cậu ở kế bên không? Đường Viên Viên gật đầu. Có, anh ấy nghe thấy hết mà. Nghe thấy hết? Vậy anh ấy có nói gì không? Cậu có nói giúp tụi tớ không? Không nhận quà của người lạ cũng không sao, nhưng bọn tớ có phải là người lạ đâu. Không phải anh của cậu rất chiều cậu sao? Viên Viên, cậu phải nói tốt giúp bọn tớ ở trước mặt của anh cậu ấy chứ. Đúng đó, Viên Viên. Viên Nguyệt Hàn cũng phụ họa. Có vẻ như anh cậu rất lạnh lùng. Không phải anh ấy không thích tiếp xúc với người khác sao? Cậu giúp chúng tớ một chút, nói tốt với anh ấy vài câu. Chúng tớ không có ác ý gì đâu. Chỉ đơn giản là thích anh ấy thôi. Hai người bọn họ khiến cho Đường Viên Viên cảm thấy vô cùng khó xử. Xin lỗi các cậu, đồ tớ đã đưa giúp các cậu rồi. Nhưng anh ấy không chịu nhận, tớ cũng không có nói được gì. Nói xong, Đường Viên Viên còn nói thêm một câu. À, nếu các cậu không tin tớ thì đợi lần sau có cơ hội, các cậu tự đi tặng đi nhé. Tớ còn phải chạy bộ nữa, tớ đi trước nhé. Đường Viên Viên không đợi bọn họ trả lời, cô xoay người rời khỏi ký túc xá. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ không kịp gọi cô lại.

Kết quả là khi cô đang chạy về phía trước, đột nhiên hai tay Đường Viên Viên không nghe thấy gì nữa. Khung cảnh trước mắt tối sầm lại, cả người cô đã mất hết cảm giác. Đường Viên Viên ngã xuống sân tập. Trên sân vận động, ở trong trường học, một phút trước, mấy người thanh niên đang chơi bóng rổ còn đang xì xào bàn tán với nhau. Các cậu xem kìa, con nhóc béo kia lại đến đây chạy bộ rồi. Cô ấy đúng là có nghị lực thật đấy. Mỗi lần chúng ta đến đây chơi bóng, lần nào cũng thấy cô ta chạy bộ ở chỗ này. So với thời điểm khi vừa mới đến đây chạy, hình như đã gầy đi rất nhiều rồi. Nếu như mấy người muốn giảm béo đều có nghị lực như cô ấy, vậy thì trên đời này sẽ không còn ai béo như heo nữa. Này, các cậu nói xem, cô ấy đang giảm béo hay là muốn thu hút sự chú ý của chúng ta vậy? Có lẽ nào cô ấy lại thích anh chàng nào đó trong đội bóng rổ của chúng ta không? Đám thanh niên vừa tám chuyện vừa cười ha hà. Tiếng cười còn chưa dừng lại, đột nhiên có người kêu lên một tiếng. Có chuyện gì thế? Đám thanh niên nhìn về phía Đường Viên Viên. Cô gái lúc trước vẫn còn đang cắn răng kiên trì chạy bộ, lúc này đã ngất xỉu ngã xuống sân vận động. Mẹ kiếp, ngất rồi sao? Đám thanh niên đều trong độ tuổi mới lớn, bởi vì phát hiện ra làn da của Đường Viên Viên rất trắng. Hơn nữa, đường nét trên khuôn mặt cũng rất xinh, lại còn có nghị lực, nên vô cùng để ý đến cô. Sau khi trông thấy cô ngất xỉu, đám thanh niên ném quả bóng trong tay đi, nhanh chóng chạy về phía Đường Viên Viên. Cô ấy làm sao vậy? Khả năng là vận động quá độ, bị tụt huyết áp. Thời tiết lại nóng như thế này nữa. Đưa cô ấy đến phòng y tế đi. Người nam sinh cao nhất xung phong ra trận, trực tiếp bước đến nâng Đường Viên Viên dậy, rồi cúi người bế cô lên. Đám nam sinh còn lại thì chạy chậm theo, cùng nhau đưa cô đến phòng y tế. Cô ấy có nặng hay không? Cha bố cậu, tình hình khẩn cấp như thế này mà cậu còn hỏi người ta có nặng hay không được sao? Chém chết cậu bây giờ. Tụt huyết áp thôi mà, để cô ấy nghỉ ngơi một chút, lát tỉnh lại thì không còn vấn đề gì nữa. Tại phòng y tế, khi thấy một đám nam sinh vội vàng chạy vào trong phòng, bác sĩ thấy thế thì có chút hoảng sợ. Bác sĩ, lúc chúng em đang chơi bóng rổ thì nữ sinh này đột nhiên ngất xỉu lăn ra đất. Nhanh bế cô bé tới đây, để tôi xem một chút. Lúc này sắc mặt của Đường Viên Viên rất khó coi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ trắng nõn, bây giờ lại tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán, ngay cả bờ môi cũng trắng bệch ra. Bác sĩ kiểm tra cho cô một chút rồi nói, khả năng là bị cảm nắng và tụt huyết áp. Các em ra ngoài hết đi, đừng tụ tập ở trong này, cản trở không khí lưu thông. Sau đó cả đám thanh niên đều bị đuổi ra khỏi phòng y tế. Để cô ấy ở đây, chúng ta quay về tiếp tục chơi bóng rổ đi. Người kia vừa nói dứt lời, ngay lập tức đã bị người bên cạnh vỗ cho một cái. Cậu là heo sao? Vất vả lắm mới cứu được người ta một lần. Tốt xấu gì thì cũng phải đợi người ta tỉnh lại để tự giới thiệu một lần chứ. Để cô ấy làm quen với chúng ta. Quen với chúng ta để làm gì? Cậu độc thân muôn kiếp cũng đáng đời thôi. Em gái nhỏ ngây thơ như thế này, về sau cậu tìm đâu ra chứ? Hơn nữa, quen thêm một người không phải là nhiều thêm một cơ hội sao? Đúng đấy. Tuy rằng lúc này chỉ có một mình cô ấy, nhưng mà người ta còn có bạn cùng phòng ký túc xá, đều là con gái cả đó. Lúc Đường Viên Viên tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang nằm trong phòng y tế, sắc trời cũng đã tối rồi. Bác sĩ là một chị gái dịu dàng. Cô bé, cuối cùng thì em cũng tỉnh lại rồi. Đường Viên Viên có chút mê man, chống tay xuống giường ngồi dậy. Chào bác sĩ, xin hỏi em sao lại ở chỗ này ạ? Là mấy bạn nam sinh trong đội bóng rổ đưa em đến đây. Bọn họ nói em bị ngất trên sân vận động. Lúc em còn chưa tỉnh, tôi đã kiểm tra cho em rồi. Em bị cảm nắng và tụt huyết áp. Bị cảm nắng và tụt huyết áp sao ạ? Chẳng lẽ là vì thời tiết quá nóng, giữa trưa cô lại tập luyện quá mệt mỏi nên mới bị như vậy sao? Bạn học, chuyện giảm béo này phải từ từ từng bước một. Đừng có chỉ vì cái được trước mắt. Sau này lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của em, vậy thì không tốt đâu. Thật ra Đường Viên Viên cũng chưa tính là chỉ vì cái lợi trước mắt. Trước kia cô cũng rèn luyện như vậy, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì cả. Có lẽ là do thời tiết hôm nay quá nóng. Hơn nữa, giữa trưa cô còn tập luyện quá lâu. Nghĩ đến điều này, Đường Viên Viên nở nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn chị gái, hiện giờ em không sao rồi. Em cứ nghỉ ngơi một lát đi, uống cốc nước đường, sau đó thì hãy về. À, bác sĩ, những người đưa em đến đây đâu rồi ạ? Vốn dĩ bọn họ chờ em ở bên ngoài, nhưng đợi mãi mà em chưa tỉnh lại, nên bọn họ đã đi về hết rồi. Đường Viên Viên nghĩ thầm, ngày mai nhất định cô phải cảm ơn bọn họ mới được. Ngày hôm sau, sau khi tan học, Đường Viên Viên không vội vàng đến sân vận động ngay, mà cô đi đến cửa hàng bán quà vặt, mua mười mấy chai nước khoáng, bỏ vào trong túi mang theo. Mua xong đồ, cô mới đi về phía sân vận động. Lúc cô chưa đến, mấy nam sinh trên sân bóng rổ gần đó đang tám chuyện.